Cửu vực kiếm đế, chương 1113, Bảo địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hôm nay xung đột vẫn là bọn hạ nhân mạo phạm các ngươi, đi cho Sở công tử nói lời xin lỗi a, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Âu Dương Ly tại đưa lên cái này một viên huyết tinh về sau, ánh mắt nhìn về phía cái kia đại tôn chủ còn có ba vị cung phụng, quỷ thần phó hội trưởng bọn người. Nghe được xin lỗi hai chữ, bọn họ ánh mắt bên trong đều có chút phẫn nộ, thế nhưng là tại cái này Âu Dương Ly mệnh lệnh dưới, bọn họ không dám vi phạm, chỉ có thể là hướng về Sở Phong Miên đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, xin lỗi loại sự tình này, không cần, về phần cái này một viên huyết tinh ta thu xuống. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đại tôn chủ, ba vị cung phụng, quỷ thần phó hội trưởng bọn người, hiện tại trong lòng đều hận không giết được Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên hận thấu xương, bọn họ nói xin lỗi, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá cái này một khối huyết tinh, đối Sở Phong Miên ngược lại là có đại dụng, cái này huyết tinh, tại Lôi Nhan trong trí nhớ, Sở Phong Miên cũng biết một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết tinh, là so với huyết thạch còn muốn càng thêm thuần túy kết tinh, cũng là sinh ra từ tiên huyết thế giới, tuy nhiên lại là tại tiên huyết thế giới trung tâm, chỗ nào càng là nguy hiểm trùng điệp. Liền ngay cả Lôi Nhan, đều không có dám đi tiên huyết thế giới trung tâm, chỉ dám ở bên ngoài tìm kiếm huyết thạch, một viên huyết tinh giá trị, so với huyết thạch cao hơn nghìn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền trước mắt cái này một viên huyết tinh, Sở Phong Miên muốn mua, đều cần 500 ức cực phẩm linh thạch, đây là cổ xà thương hội nguyện ý bán tình huống dưới. Giống như là huyết tinh dạng này bảo vật, mặc kệ là bán cho cái nào một phương thế lực đều đủ để cùng cái nào một phương thế lực giao hảo, hiện tại lại là trực tiếp đưa cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ cái này Âu Dương Ly đến cùng là mục đích gì, Sở Phong Miên trực tiếp lấy đi, dù sao hắn hiện tại cần có nhất liền là tăng lên cảnh giới. Mặc kệ Âu Dương Ly đánh là tâm tư gì, chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên thực lực đủ rồi, hết thảy tính toán, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên bằng vào đằng xà biến, thiên long biến lực lượng đều đủ để đi đánh bại đại tôn chủ, nếu là Sở Phong Miên bước vào chí thiên chi cảnh thực lực tiến thêm một bước lời nói, có lẽ đối với kháng cái này Âu Dương Ly, vậy không phải là không có cơ hội. Âu Dương hội trưởng thành ý ta thấy được nói đi chuyện hôm nay, như thế nào hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên kéo qua một cái ghế, ngồi xuống tiếp ngay cả chiến đấu, Sở Phong Miên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái, mặc dù hắn có thần mạch linh lực vô hạn nhưng tinh thần vẫn là hội mệt mỏi. Chuyện hôm nay tình sai tại chúng ta cổ xà thương hội, Sở công tử không phải cần huyết thạch sao? Chúng ta cổ xà thương hội, hết thảy có 70.000 huyết thạch toàn bộ bán cho Sở công tử như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Ly đánh giá Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời chúng ta cổ xà thương hội, vậy dự định cùng Sở công tử làm một cái sinh ý, Sở công tử không là vậy muốn liên quan tới tiên huyết thế giới tình báo sao? Cổ xà thương hội bên trong, vậy còn có một chút tiên huyết thế giới tương quan bí văn, nếu như Sở công tử cần lời nói, chúng ta có thể đàm một vụ giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, nghe được cái này Âu Dương Ly lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua tôi đốt nét, cái này Âu Dương Ly mở ra điều kiện thật sự là quá mức thâm hậu, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cái này 70.000 huyết thạch đối Sở Phong Miên xác thực là có đại dụng, tại tiên huyết thế giới muốn có được đại lượng huyết thạch cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu là khả năng lời nói, Sở Phong Miên cũng muốn từ bên ngoài thu thập được đầy đủ huyết thạch. Có thể, 70.000 huyết thạch ta toàn bộ mua xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay hắn vung lên, đột nhiên xuất hiện một đầu linh thạch trường hà, linh thạch này trường hà toàn bộ đều là thánh phẩm linh thạch toàn bộ giống như là Âu Dương Ly bay đi. 50 triệu cực phẩm linh thạch một viên huyết thạch giá cả ta toàn đều muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Ly cũng không có cự tuyệt những linh thạch này, hắn lăng không khẽ động cái này chút huyết thạch chính là đều bị hắn thu sạch. Mà bắt đầu, về phần còn lại giao dịch, Âu Dương Ly đột nhiên một cỗ linh lực lăng không vung lên, chung quanh nơi này gian phòng, chính là bắt đầu trời đất quay cùng bắt đầu, ở trong chớp mắt chính là đi tới một chỗ mật thất khác bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương hội trưởng, dự định đàm một bút cái dạng gì giao dịch? Ta cần đại lượng huyết thạch, nếu có càng nhiều huyết thạch lời nói, ta đều có thể dùng tiền mua sắm. Sở Phong Miên đánh giá một chút mật thất này chung quanh, quan sát phụ cận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, hắn chính là nhìn về phía cái này Âu Dương Ly, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nếu có cái này phẩm cấp cao hơn huyết tinh lời nói, ta y nguyên có thể mua sắm, linh thạch không thành vấn đề. Sở Phong Miên hiện tại cần đại lượng huyết thạch, đừng nói là 50 triệu một viên, liền xem như 100 triệu một viên, hắn cũng có thể mua sắm, Sở Phong Miên mỗi ngày có thể ngưng tụ ra tài phú, đâu chỉ trăm tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là không biết cái này Âu Dương Ly thần thần bí bí là dự định làm cái gì. Nếu như lão hù không có đoán sai lời nói, Sở công tử mua sắm nhiều như thế tiên huyết thế giới tình báo, là dự định tự mình tiến về tiên huyết thế giới a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Ly không có trả lời Sở Phong Miên vấn đề, mà là đột nhiên mở miệng nói. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, hắn mua nhiều như thế liên quan tới tiên huyết thế giới tình báo, mắt gần như không cần suy đoán, một chút liền có thể nhìn ra được. Giấu giếm vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng thoải mái nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Sở công tử có nghe nói hay không qua tiên huyết thế giới bên trong bảo địa. Âu Dương Ly lên tiếng lần nữa dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo địa, Sở Phong Miên ánh mắt lập tức thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cổ xà thương hội, biết tiên huyết thế giới bên trong một chỗ bảo địa. Bảo địa cái từ này, Sở Phong Miên cũng từng từ Lôi Nhan trong trí nhớ biết qua tiên huyết thế giới, là nhất phương to lớn vô cùng thế giới, có thể nói so với hoang vực đều muốn to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong đó huyết thạch phân tán ra đến, muốn tìm đến huyết thạch cũng không khó, có thể muốn có được đại lượng huyết thạch không khác là tại mò kim đáy biển, mà tại tiên huyết thế giới vài chỗ, lại là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân, đủ để đản sinh ra đại lượng huyết thạch tới. Loại địa phương này, chính là liền được xưng là bảo địa, tại bảo trong đất không chỉ là có thể đến đại lượng huyết thạch, thậm chí là liền ngay cả huyết tinh cũng có thể từ ở bên trong lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cái này chút bảo địa, đều là phân bố tại tiên huyết thế giới khác biệt địa phương, với lại cực kỳ thưa thớt, nói như vậy, có thể đụng vào bảo địa khả năng, cơ hồ không có, chỉ có thể là tìm vận may. Sở Phong Miên tiến vào tiên huyết thế giới, cũng là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm mấy chỗ bảo địa, mới có thể đến đại lượng huyết thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe hiện tại Âu Dương Ly ý tứ, bọn họ cổ xà thương hội bên trong, thế mà biết một chỗ bảo tồn tại. Không sai, chúng ta cổ xà thương hội trước đó, là đạt được một chỗ bảo địa tin tức, với lại cái kia một chỗ bảo địa, ngoại trừ chúng ta cổ xà thương hội bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó đưa cho Sở công tử khối kia huyết tinh, liền là sinh ra từ cái này bảo trong đất. Cái này bảo địa tin tức cần bao nhiêu tài phú? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng. Có thể biết một chỗ bảo địa tin tức đối Sở Phong Miên tới nói có thể miễn đi không ít chuyện phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.